Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ kể tiếp cho quý vị và các bạn nghe tập 3 của câu chuyện Hành Trình Bắt Ma của Pháp Sư Ất do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Đến ngày thứ 5, tôi định nói cho bố mẹ biết, nhưng cứ chần chừ mãi vì vẫn tin rằng chú Ất sẽ có cách giải quyết. Buổi chiều hôm đó, thằng Việt rủ tôi vào chùa hái sung, đem về chấm muối ăn. Tôi chẳng muốn đi đâu, nhưng nó cứ lèo nhèo mãi nên tôi mới đi. Chùa ở làng tôi khá nhỏ, nên chỉ có mỗi một ông sư ở thôi. Chúng tôi mỗi lần vào chùa đều gọi là sư ông. Sư ông hiền lắm, thường xuyên cho chúng tôi vào vườn của chùa hái quả để ăn. Mỗi lần chúng tôi vào chùa đều thấy ông sư đang lúi húi làm vườn. Thấy chúng tôi thì ông sư chỉ mỉm cười rồi để chúng tôi vào vườn hái quả. Lần này cũng như mọi khi, sư ông thì đang ở ngoài vườn. Thấy chúng tôi, sư ông cũng chỉ mỉm cười. Còn tôi và thằng Việt thì khoanh tay chào. Chúng con chào sư ông ạ. Sư ông chỉ cười chứ không nói gì, vẫn tiếp tục làm vườn. Chúng tôi hiểu ý liền đi luôn vào trong vườn hái sung. Tôi thì ngồi dưới gốc cây, chỉ có thằng Việt là trèo lên cây để hái. Thi thoảng nó ném cho tôi mấy quả, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Gần hết 7 ngày rồi, không biết chú Ất sẽ ra sao đây? Đang ngồi chán nản, cứ vớ bừa mấy viên sỏi mà ném xuống ao chùa, thì sư ông làm xong mảnh vườn bên kia, liền tiến sang mảnh vườn gần cây sung làm tiếp. Thấy tôi buồn, sư ông liền hỏi. Sao mà buồn thế con? Tôi định nói là không có gì, nhưng mà thằng Việt ở trên cây đã nói với xuống. Hay là chú thử hỏi xem sư ông có chữa được không? Chữa cho ông trẻ ấy. Sư ông nghe thấy thế liền gặng hỏi. Thế con hay ai có bệnh gì hả? Tôi liền nói. Con nói ra sợ sư ông không tin thôi ạ. Sư ông liền cười. Nếu là bệnh thì chẳng có lý nào mà ta không tin cả. Con nói ta nghe xem nào. Tôi liền kể lại cho sư ông nghe về chuyện hôm trước của tôi và chú Ất, cố gắng không sót một chi tiết nào. Sư ông thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng chỉ gật đầu vài cái. Kể xong sư ông liền nói. Chuyện của con thì ta tin. Còn chú của con đang gặp nguy hiểm. Bây giờ thì hai đứa hãy đưa ta đến gặp chú của con đi, để ta xem thế nào. Tôi mừng rỡ vội hỏi. Vậy là sư ông biết cách chữa cho chú con sao? Sư ông lắc đầu nhưng lại nói. Ta không dám chắc là cách của ta hiệu quả, nhưng ta thử liều một phen xem sao. Giờ con cứ ngồi đây đợi ta. Ta vào trong một chút rồi ta đi luôn. Sư ông nói rồi đi vòng vào bên trong đại điện. Chỉ một lát sau, sư ông đã thay xong bộ quần áo làm vườn ra rồi. Thấy sư ông bảo đi, tôi liền cùng thằng Việt vội vàng dẫn sư ông về nhà. Tới nhà, tôi lại đưa sư ông lên trên gác xếp, nơi chú Ất đang nằm. Hôm nay là ngày thứ 5, nên trông bộ dạng của chú rất khủng khiếp. Không biết hai người kia có nhìn thấy gì không, nhưng tôi thấy lớp lông trắng giờ đã phủ kín cả người chú Ất. Sợi nào sợi đấy cũng dài, cứng như lông con lợn lòi. Vừa thấy bóng của tôi, thằng Việt và sư ông, thì chú Ất mơ mơ tỉnh tỉnh gào lên. Hai thằng kia, chúng mày lại định giở trò gì đấy hả? Ta đã bảo là đi khỏi chỗ này ngay cơ mà. Chúng mày còn nhờ thầy chùa đến tụng kinh để cầu siêu cho tao nữa à? Nói xong thì chú chồm dậy, vái lấy vái để tôi và thằng Việt. Chắc là từ sau cái vụ thằng Việt cho chú uống nước đái, thì đến giờ chú vẫn còn ám ảnh lắm. Cho nên vừa thấy chúng tôi lại còn dẫn theo cả sư ông. Sợ hai đứa tiếp tục bày trò nên mới như vậy. Thằng Việt nói to. Bọn cháu chỉ muốn giúp ông trẻ thôi mà. Chú Ất nghe xong thì thều thào. Thôi tao xin mày, mày là ông trẻ của tao, được chưa? Bây giờ mời ông đi ra ngoài cho con nhờ. Con là con sợ nhất cái mùi nước thần của ông trẻ lắm rồi đấy ạ. Chú Ất cứ gào lên rồi giãy đành đạch trên giường như đứa trẻ con. Chẳng lẽ vì bệnh nặng quá nên khiến thần trí chú bất ổn đến vậy sao? Thấy chú cư xử như vậy, nhưng sư ông vẫn đến gần. Chú Ất thấy sư ông thì càng hoảng loạn hơn, nhưng vừa nhìn thấy hình xăm kỳ lạ trên cánh tay trái của sư ông thì chú mới dịu đi. Tôi cũng nhìn thấy hình xăm đó, nhưng không biết nó vẽ cái gì. Trông giống như một loại bùa chú. Chú Ất dần dần bình tĩnh thì sư ông mới nói: "Ta nghe được chuyện của con rồi. Tuy ta không chắc, nhưng ta cũng muốn thử giúp con một lần. Nếu không được thì coi như là ý trời vậy." Chú Ất lúc này không nói gì cả, mà chỉ ngửa mặt nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi nói: "Thế gian này làm gì còn ai chữa được bệnh của con nữa ạ? Con định nốt ngày mai sẽ quyên sinh để tránh làm ảnh hưởng tới mọi người." Sư ông liền nói: "Không có gì phải lo lắng cả. Bây giờ con theo ta vào chùa, ở đấy có Đức Phật, mong ngài sẽ phù hộ cho ta và con." Chú Ất nghe xong liền bảo hai đứa chúng tôi xê ra, đoạn mở tủ quần áo mặc một lớp áo khoác dày. Lớp lông kia đã bị che đi hết. Xong xuôi thì chú mới đi theo sư ông. Đến chùa, sư ông và chú Ất vào giữa đại điện, nằm dưới chân tượng Phật. Đoạn sư ông đứng lên thắp hương cho Đức Phật và các ban thờ, rồi đốt tất cả 7 cây nến xung quanh chú Ất. Ở giữa là một cây nến to. Sư ông ngồi cạnh chú Ất, chú Ất thì nằm im bất động. Tôi giật mình khi thấy sư ông bắt đầu lấy bàn tay của mình hơ lên ngọn lửa từ nến ở giữa. Nhìn thôi cũng đã thấy bỏng rát cả tay rồi, nhưng sư ông vẫn nén chịu đau. Giữ chừng gần chục giây thì sư ông lại dùng bàn tay đó mà gạt bỏ đi từng lớp lông trắng trên người chú Ất. Càng ngạc nhiên hơn khi mỗi lớp lông bị gạt đi liền ngay lập tức biến mất trên da thịt chú Ất. Chắc là thằng Việt không thấy gì nên nó cứ tròn mắt nhìn, chẳng hiểu sư ông đang làm gì. Cứ gạt hết một lớp lông, sư ông lại hơ bàn tay của mình trên ngọn lửa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến khi bàn tay của sư ông bị cháy xém mất một mảng, thì lớp lông trên người chú Ất đã gần hết. Chú Ất thì xem chừng có vẻ đau đớn lắm. Miệng cắn chặt răng để ngăn không kêu thành tiếng. Khi ngọn nến ở giữa tàn, thì sư ông cũng xong việc liền đứng lên. Nhưng đi chưa được vài bước thì sư ông đã lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất. Tôi với thằng Việt vội chạy lại đỡ sư ông dậy, thì thấy bàn tay của sư ông đã phồng rộp, tím ngắt hết cả. Tôi vội hỏi: "Ông, sư ông ơi, ông có làm sao không ạ?" Sư ông khó nhọc lắc đầu rồi đẩy chúng tôi ra, không cho đụng vào bàn tay. Đoạn chỉ về phía chú Ất bảo đỡ chú Ất dậy. Chú Ất ở bên này đã dần hồi tình, cả người không còn một sợi lông trắng nào nữa, bắt đầu đứng dậy được, lảo đảo tiến về phía sư ông. Chú Ất quỳ xuống dưới chân sư ông nói: "Lạy thầy, thầy đã cứu con, nhưng mà phải đổi lại bằng chính mạng sống của mình. Ơn này con nhất định sẽ không bao giờ quên." Chú Ất vừa nói thì hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Nhưng sư ông chỉ xua tay lắc đầu rồi ngã ngửa ra phía sau, từ từ nhắm mắt. Đôi bàn tay buông thõng xuống. Chúng tôi trông thấy thế thì bàng hoàng. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Tôi với thằng Việt cứ lay người sư ông mà liên tục gọi. Chú Ất đã tỉnh táo hơn liền quay mặt đi chỗ khác. Cả ba người mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng trong lòng đều đau buồn, thương xót cho tấm lòng của sư ông. Rồi chú Ất kéo hai đứa tôi dậy mà nói: "Sư ông đã cứu chú một mạng rồi, thì giờ phải lo ma chay tử tế. Chúng mày đi gọi người làng đi, còn tao ở đây trông coi." Hai đứa chúng tôi nghe thấy thế thì liền thất thểu bước về phía cổng. Vừa ra khỏi thềm của đại điện thì bỗng nghe thấy tiếng ho khù khụ ở bên trong. Chúng tôi quay đầu lại thì thấy sư ông chưa chết. Mừng quá vội chạy vào trong đỡ sư ông ngồi dậy. Bàn tay trái của sư ông đã chuyển thành tím ngắt, xem chừng đau đớn lắm, nhưng vẫn còn gắng gượng nói: "Ta chưa chết, nhưng mà ta muốn nhờ con một chuyện." Chú Ất nhìn tình trạng của sư ông mà lo lắng vội hỏi: "Thầy cần gì để con làm ngay ạ?" Sư ông chỉ tay vào cái tủ dưới chân Đức Phật, nói với chú Ất: "Con mở cái tủ ra, trong đó có cuốn sách ghi cách chữa trị khi bị lông cương thi đâm phải. Con hãy dựa vào đó mà làm. Tính mạng của ta trông chờ hết vào con, để xem cơ duyên của con tới đâu." Sư ông nói xong thì lại ngất lịm đi mất. Chú Ất nhẹ nhàng đặt sư lên cái phản rồi bảo chúng tôi rằng: "Sư ông vì cứu tao nên bị lông cương thi đâm, nhưng bị nặng quá rồi. Chúng mày sang kia ngồi trông sư, để tao làm theo lời sư dặn. Nhớ đừng có động vào cánh tay của sư ông đấy." Chúng tôi vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn ra ngồi cạnh trông chừng sư ông. Chú Ất đến mở cánh cửa tủ dưới chân Đức Phật thì thấy trong đó có một cái hộp gỗ, bên cạnh là một cuốn sách đã cũ. Chú Ất nghĩ thầm: "Chắc là cuốn sách này rồi. Nhưng nếu sư ông biết trong sách có cách chữa trị, sao không làm theo mà phải mạo hiểm tính mạng của mình?" Cuốn sách này ắt có điều kỳ lạ. Chú Ất cầm lên thấy cảm giác quen quen. Từ chất giấy đến độ dày, hình dạng kích thước đều rất quen thuộc, nhưng không nhớ là từng thấy cuốn tương tự ở đâu rồi. Với lại hình như đây không phải là một cuốn sách hoàn chỉnh, phần đầu đã bị ai xé đi mất rồi. Chú Ất phủi phủi vài cái cho bớt bụi, rồi mang ra trước thềm đọc, căng mắt ra để cố tìm cho bằng được cách chữa trị cho sư ông. Chú đọc một lượt thì càng thấy quen hơn. Sách viết bằng chữ Quốc ngữ, đôi chỗ thì viết bằng chữ Hán, là một cuốn sách dạy phép phù thủy. Chú vội vàng lật dở từng trang sách một để tìm kiếm cách chữa trị cho sư ông. Nhưng khi lật tới trang cuối rồi mà vẫn chưa tìm thấy cách chữa trị cho sư ông. Sao sư ông bảo là có ở trong này cơ mà? Mấy trang cuối lại là mấy trang giấy trắng không viết bất cứ thứ gì. Hay là cuốn khác nhỉ? Chú Ất liền mở hộp ra tìm, nhưng chỉ có mỗi cuốn sách này. Chú lại cố gắng giờ lại từ đầu, cố gắng tập trung để tìm, vì sợ lúc nãy mình bỏ sót. Nhưng khi tới mấy trang trắng cuối cùng vẫn không tìm ra được, chú Ất vò đầu bứt tai suy nghĩ. Bên kia tính mạng của sư ông đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu chú không nhanh thì sẽ phải ân hận cả đời. Thấy chú Ất mới ốm dậy mà đã đâm đầu vào sách vở, tôi cũng tò mò lắm nên le ve lại xem thử xem là sách gì. Tôi mới hỏi chú Ất: "Chú ơi, thế cái sách gì đây hả chú?" Chú Ất buồn rầu nói: "Sư ông bảo tao tìm trong sách cách chữa trị ở trong này, nhưng tao tìm mãi mà không thấy." Tôi cũng lanh chanh hỏi mượn chú Ất đọc thử. Chú Ất đưa cho tôi và dặn: "Mày nhẹ nhàng thôi đấy nhá." Tôi cầm lên đọc luôn cái phần chú Ất đang bỏ dở. "Hạn bạt là loại cương thi tu luyện lâu năm." Chú Ất vội nắm lấy tay tôi hỏi: "Này, mày đọc ở đâu đấy?" Tôi giật mình tí nó đánh rơi cuốn sách liền nói: "Đây, cháu đọc ở trang này này." Tôi vừa nói vừa chỉ vào mấy trang sách vừa đọc cho chú ấy xem. Chú Ất trợn tròn mắt nhìn tôi nói: "Mày có chắc không? Mày nhìn chữ ở đâu mà đọc? Đây là trang giấy trắng mà." Tôi khẳng định lại một lần nữa: "Cháu chắc mà, làm gì có trang giấy trắng nào, toàn chữ với chữ đây này." Tôi lấy ngón tay chỉ và đọc từng chữ một cho chú Ất nghe, mà không biết rằng thứ mà chú Ất nhìn thấy chỉ là một trang giấy trắng, không hơn, không kém. Chỉ có tôi mới có thể đọc được chữ viết ẩn trong mấy trang giấy trắng đó. Chú Ất nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhớ lại trong đầu những chuyện mà sư ông nói trước khi hôn mê. "Để xem cơ duyên của con tới đâu." Thôi đúng rồi. Sư ông thì cũng như chú Ất, không đọc được mấy trang sách cuối này, mà trong mấy trang đó lại là trang hướng dẫn chữa trị cho người bị lông của hạn bạt đâm phải. Mẹ kiếp, cái để cứu người thì lại đánh đố nhau. Không biết ai là người viết ra cuốn sách quái dị này. Chú Ất vội vã hối thúc tôi để tôi đọc nốt đoạn còn lại. Tôi cố gắng đọc to hơn: "Hạn bạt có khả năng gây hạn hán, cây cối chết khô cho một vùng lớn. Lông của bạt có độc, người bị đâm trúng nội trong vòng 7 ngày sẽ biến thành cương thi. Trên người sẽ mọc một lớp lông trắng mỏng. Đến ngày thứ 7 lông bạt sẽ phủ kín, người đó sẽ hóa thành cương thi. muốn chữa trị phải mài sừng một con trâu đực cho người bệnh uống. Mỗi ngày 3 lần, sau 7 ngày nhất định sẽ khỏi. Chú ất à lên một tiếng rồi hỏi lại tôi. Chỉ đơn giản thế thôi hả? Mày đọc lại xem còn cần lưu ý gì không? Tôi đọc thêm mấy đoạn nữa chỉ thấy nhắc tới cách tiêu diệt cương thi bằng những cách như dùng kiếm gỗ đào, kim tiền kiếm đâm qua tim, nhờ lôi công tiêu diệt hay lấy lửa mà đốt, và cách cuối là để luyện hạn bạt. Đọc xong thì tôi hỏi chú ất. Ủa, thế chú không đọc được thật à? Chú ất nói. Tao mà đọc được thì đã chả nhờ tới mày. Tôi khó hiểu hỏi. Thế sao chú lại không đọc được? Chú ất suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Tao đoán đây là một loại mực của phù thủy. Chỉ có những ai có cơ duyên với người đó mới đọc được thôi. Tiếc là tao không có cơ duyên. Lần này mày cứu sư ông một mạng rồi đấy. Tôi được khen thì cái mũi to như quả cà chua liền vênh mặt lên mà nói. Úi giời, cháu của chú mà lại... Chú ất liền nói. Thôi đi bố ạ, à, bố có biết nhà ai có sừng trâu không thì đi tìm cho con. Thằng Việt nghe thấy sừng trâu thì mắt sáng lên liền nói. Ồ, gì chứ sừng trâu thì cháu biết. Nhà ngoại cháu mới cưa đi đôi sừng của con trâu. Ông cháu bảo là cưa đi cho nó khỏi húc nhau. Chú ất đặt tay vào vai của thằng Việt mừng rỡ nói. Được rồi, thế thằng Việt chạy về nhà ông ngoại mượn cho ông trẻ cái sừng trâu rồi đem tới đây. Thằng Việt liền ù về nhà, còn tôi với chú ất ở lại. Chú về dặn tôi. Mày ngồi đây trông chừng sư thầy, cấm được đụng vào cánh tay bị thương của thầy nghe chưa? Chú út dặn dò xong thì đi ra sau điện. Tôi vâng dạ ngoan lắm, rồi ngồi bên cạnh canh chừng sư ông. Ngồi chán chẳng biết làm gì, nên tôi đành lấy cuốn sách cũ kia ra đọc. Đọc thì toàn là mấy thứ khó hiểu. Đến khi tôi lật tới những trang gần cuối cùng, phần này thì dễ hiểu hơn các phần khác. Tôi liền vừa đọc, vừa nhớ ngay phần đó vào đầu. Đúng lúc đấy chú ất vừa đi vào, bê theo một cái thau nước với cái khăn mặt, chắc lấy được ở dưới bếp. Chú ất ngồi xuống bên cạnh sư ông, định lấy khăn mặt lau cánh tay bị bỏng phòng rộp. Tôi thấy thế liền ngăn lại. Ấy, chú khéo không bị cái lông trắng đâm phải. Chú ất ngạc nhiên quay ra hỏi. Lông nào? Tôi không xem sách nữa đứng dậy, tiến lại gần. Chỉ những chỗ trên cánh tay của sư ông bị lông trắng từ người chú ất đâm trúng. Chú ất nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Mày nhìn thấy cả cái lông này cơ à? Tôi mới đáp. Vâng, cháu nhìn thấy mà. Trước chú bị ốm cháu cũng thấy khắp người chú mọc ra toàn là lông trắng ấy. Chú ất gật gù nói. Ờ, nãy mày đọc trong sách cũng có nói là lông người sắp thành cương thi thì thường vô hình, không phải ai cũng thấy được. Mày nhìn thấy được thì mày giúp chú lau vết bỏng cho sư đi, nhớ nhẹ tay thôi đấy. Tôi nhận lấy cái khăn đã được vắt sạch sẽ từ tay chú ất, rồi nhẹ nhàng lau rửa cánh tay của sư ông. Lớp lông trắng trên cánh tay ngày càng mọc ra nhiều hơn, mà vẫn chưa thấy thằng Việt đem sừng trâu về. Một lát sau sư ông tỉnh lại, mặt đỏ phừng phừng, hơi thở yếu ớt, nhìn chú ất hỏi. Thế con có đọc được cái phần cuối của cuốn sách kia để tìm ra cách chữa trị không? Chú ất liền nói. Con không đọc được thầy ạ. Sư ông nghe xong thì hơi thất vọng, thở dài một tiếng. Chú ất lúc này mới chỉ vào tôi mà nói. Nhưng thằng cu này nó đọc được thầy ạ. Sư ông mắt đang lim dim bỗng mở to ra nhìn tôi, đoạn lại mệt mỏi mắt trùng xuống mà nói. Thế thì đúng là cơ duyên rồi. Phần cuối của cuốn sách đó được viết bằng một loại mực đặc biệt. Chỉ những ai bẩm sinh có con mắt âm dương mới có thể thấy thôi. Chắc là trước khi sinh ra cậu bé này đã suýt chết. Một nửa người đã chạm tới quỷ môn quan, nhưng may mắn được cứu sống có đúng không? Chú ất liền trả lời. Dạ đúng rồi thưa thầy. Tôi giật mình. Trước khi sinh ra tôi suýt chết cơ á? Sao từ trước tới nay chưa từng ai nói gì với tôi nhỉ? Mà mắt âm dương là cái gì? Tôi liền chạy ra soi gương, cố banh con mắt ra nhưng chẳng thấy khác biệt gì cả. Đang lúc mơ hồ về bản thân thì thằng Việt ôm cặp sừng trâu của ông ngoại nó chạy vào khoe. Đây rồi ông trẻ ơi, ông ngoại con không tin là ông trẻ cầm đi cứu sư ông nên con phải lấy thó đem đi đấy. Chú Ất đón lấy cặp sừng trâu từ tay thằng Việt mà nói: "Thằng này khá tí nữa ông trẻ dẫn mày đi ăn kem." Thằng Việt nghe thấy thế thì mắt sáng ngời, miệng lại liên tục không ngừng kể công về quá trình mạo hiểm vì nghĩa diệt thân của nó mà ẵm đi cặp sừng trâu của ông ngoại. Sự ông hết nhìn cặp sừng trâu rồi lại nhìn chú Ất, ý thắc mắc xem chú Ất lấy sừng trâu làm gì. Chú Ất liền nói: "Trong cuốn sách có ghi là muốn chữa trị cho người bị lông của bạt đâm thì phải dùng sừng trâu mài ra hòa với nước uống. Một ngày 3 lần đều đặn trong 7 ngày thì hết bệnh thầy ạ." Sư ông nghe chú Ất nói thì lắc đầu nói: "Hóa ra đơn giản vậy thôi à, ta làm đúng là cái việc thừa thãi rồi." Chú Ất cười cười rồi lấy sừng trâu mang ra sau nhà, cắt lên một khúc nhỏ rồi mài trên cái đĩa sành. Mài một hồi lâu thì trên mặt đĩa xuất hiện một lớp bột xám xám. Chú Ất gạt chỗ bột đó vào cái bát rồi hòa cùng nước ấm cho tan ra, đoạn bê ra cho sư ông uống. Sư ông từ từ ngồi dậy, cầm lấy cái bát nước đưa lên miệng uống rồi nhăn mặt lại mà nói: "Thứ nước này đúng là khó uống quá mà." Chú Ất chỉ cười nói: "Thuốc đắng thì dã tật mà thầy." Thằng Việt với tôi tò mò cầm cái bát nước kia lên ngửi thử. Một mùi khen khét, tanh tanh xộc lên óc, làm chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài vườn nôn ọe. Thằng Việt nói: "Khiếp, thế mà sư ông lại uống được cái thứ này, kinh quá đi mất." Tôi gật đầu đồng tình với thằng Việt. Chưa bao giờ tôi ngửi thấy mùi kinh khủng đến như vậy. Đứng ngoài vườn chùa hít thở một lát rồi chúng tôi đi vào trong điện. Sư ông có vẻ đã đỡ hơn. Tôi nhìn lớp lông trắng trên cánh tay cũng đã rụng đi phần nào thì yên tâm hơn. Lúc nãy chúng tôi ra ngoài thì chú Ất có kể cho sư ông nghe về chuyện cái đêm hôm trước mà chú với tôi tiêu diệt hạn bạt, rồi cả chuyện của lão Biền. Sư ông thở dài trầm ngâm mà nói: "Ta biết thân phận của hạn bạt đó." Chú Ất ngạc nhiên liền hỏi: "Thầy biết ạ? Ông ta là ai thế hả thầy?" Sư ông gật đầu rồi kể: "Ngài ấy tên là Lê Văn Trường, sống vào thời Phù Lê diệt mạc, cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Lê. Nhưng do loạn lạc mà phải ẩn mình trong dân gian. Nhận thấy cựu thần Nguyễn Kim mộ binh ở Lam Kinh thì không quản ngại đường xa gian khổ mà vào hóa hội quân. Đến khi đánh đuổi nhà Mạc phải chạy lên Cao Bằng thì ngài được phong tước vương. Nhưng về sau thì bị nhiều kẻ ghen ghét đố kỵ nên mới tìm cách hãm hại. Chúng làm giả một bức thư vờ là của họ Mạc ở Cao Bằng gửi tới nhà của ngài. Trong thư viết rằng sẽ cùng ngài Lê Văn Trường nội ứng ngoại hợp tràn vào kinh thành giết chết vua Lê, lập lại nhà Mạc. Bức thư này tới tay vua Lê mặc dù vua không tin, cho rằng bức thư này là giả liền đem đi đốt. Nhưng về sau nghe lời bọn định thần xúi dục nên đành phải đuổi ngài về quê an hưởng tuổi già cho yên chuyện. Nhưng vừa về quê được vài ngày thì có người từ kinh mang ngự tửu tới cho Lê Văn Trường nói của vua ban. Ngài biết chắc chắn là rượu độc, nhưng để tỏ rõ lòng chung với nhà Lê nên rót ra một ly đầy rượu uống hết. Đến khi sứ giả vừa quay trở về thì ngài liền lăn ra tắt thở. Người nhà đau buồn quá liền tổ chức tang lễ cho ngài rồi chôn ở một cái gò cao. Ngài tuy uống phải rượu độc xong không chết, nhưng đến lúc tỉnh lại thì nằm sâu dưới đất rồi. Do chết oan chết tức tưởi lại chôn ở chỗ đất dương khí tịnh nên trải qua hàng trăm năm thì hóa thành cương thi. Làng ta chẳng có chuyện yêu quái từ dưới mộ chui lên hút máu gà vịt đấy còn gì. Tuy là cương thi nhưng tu luyện lâu năm lại lấy được ý thức nên ngài chưa từng hại ai bao giờ. Giờ dĩ ngài quyết định nằm yên trong địa mộ vì sợ nếu ra ngoài một lần nữa thì bị kẻ xấu lợi dụng làm chuyện bất chính. Chú Ất nghe xong trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy thầy có biết cái bóng đen và làn khói trắng là gì không ạ?" Sư ông tử tốn nói: "Đám khói trắng đó là âm hồn của ngài Lê Văn Trường. Tuy thân xác bị đốt nhưng ngài rất vui mừng vì không lo bị kẻ xấu lợi dụng nữa nên đã trả ơn con đấy. Còn cái bóng đen thì..." Chú Ất vội hỏi: "Là ai thế ạ?" Sư ông lại nói: "Đó không phải người cũng không phải ma. Thực tế lão Biền làng ta chết rồi." Chú Ất nhấn mạnh: "Chết, chết là sao ạ?" Sư ông giải thích: "Chắc là các con cũng biết truyền thuyết về bầy quỷ ở làng ta chứ. Chuyện về bầy quỷ này tôi được nghe nhiều rồi. Bà tôi hay kể cho tôi nghe để dọa, để bắt tôi đi ngủ trưa. Chuyện là như thế này. Thuở Hồng Hoang, làng tôi vốn là địa bàn sinh sống của người Việt cổ. Cuộc sống nơi đây yên bình, trù phú, ấm no. Dần dần cũng có nhiều người tới đây để sinh sống rồi lập thành làng. Bỗng một ngày nọ, từ phương Bắc xuất hiện một bầy quỷ. Con nào con nấy hình dạng cũng dị thường, có đủ những phép thần thông biến hóa khôn lường. Chúng nó chọn ngọn núi ở phía tây làng làm địa bàn trú ngụ. Cứ đêm đến là lại tràn vào làng, bắt người để hút máu ăn thịt. Ngày chẵn chúng nó sẽ bắt đàn ông, còn ngày lẻ chúng nó bắt phụ nữ, không trừ trẻ con và người già. Từ khi bọn quỷ đến tắc oai tắc quái, thì người dân làng ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ mỗi khi đêm xuống là chỉ nơm nớp lo sợ rằng, không biết đêm nay chúng nó sẽ bắt ai thôi. Người bị chúng nó bắt thì sẽ bị đem đi lột da phanh thây để ăn tươi nuốt sống, còn xương cốt thì đem đi đốt. Cứ chiều chiều trông về đằng Tây mà thấy khói đen bốc lên là biết rằng chúng nó đang đốt xương của những người xấu số. Để mãi thì không được, dân làng tức lắm mới bàn cách để tiêu diệt chúng nó. Bàn tới bàn lui thì họ quyết định mai phục bọn quỷ. Chọn thời điểm bọn quỷ ra ngoài kiếm ăn là ban đêm, dân làng sẽ nấp ở chỗ kín. Khi nào bọn quỷ vào làng thì ra hiệu cho nhau, rồi đồng loạt nhảy ra mà chém giết chúng nó trừ hại cho dân. Đêm hôm ấy, làng có hơn 20 thanh niên khỏe mạnh, gan dạ, xung phong đi giết quỷ. Họ chặn ở con đường dẫn vào làng, mỗi người một góc, tay dao tay giáo lăm lăm chờ bọn quỷ tới. Chờ mãi cho tới đầu đêm, thì thấy từ bên ngoài làng đi vào là một trận gió lốc khiến cát bụi thổi mù mịt. Lẫn trong tiếng gió là những tiếng cười, tiếng rít nghe thấy rợn cả óc. Đám người đang nấp tuy có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng trước cái cảnh này thì trở nên hoang mang. Song chẳng biết thế nào mà lại cứ lao ra chém bừa. Cát bụi làm mắt họ không thấy gì. Đến khi định thần nhìn lại thì thấy toàn quân mình đánh quân ta. Nhiều người vì hoảng quá nên đã chém nhầm người của mình, thương vong quá nửa. Đến lúc nhận ra thì đã muộn. Chỉ có đám quỷ đã đứng lố nhố bên ngoài làng mà cười hô hố với nhau. Lúc này tình thế mới hỗn loạn thực sự. Nhiều người sững sờ bất động, số còn lại thì buông vũ khí bỏ chạy. Nhưng kể cả có chạy trốn thế nào cũng không thoát được. Hơn 20 thanh niên trai trắng khỏe mạnh trong làng đều bị chúng nó giết hết trong một đêm. Dân làng hoảng sợ khi sáng ra, thấy cảnh toàn là những bộ phận trên cơ thể người bị xé, bị chặt vứt đầy đường. Nhiều người còn bỏ đi nơi khác mà sống ngay trong hôm đó. Số còn lại chỉ có hơn chục nhà. Đêm đó mọi người đang ngồi im thin thít trong nhà, thì bên ngoài nghe thấy nhiều tiếng nổ vang trời. Ai nấy đều sợ hãi mà co rúm lại với nhau, vì sợ bọn quỷ lại bày trò. Nhưng đến sáng ra lại chẳng có chuyện gì. Mấy người dũng cảm mới thò mặt ra xem có chuyện gì, thì thấy một ông già mặc đạo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ và nói: "Tôi là người phương Bắc tới đây để tìm diệt mấy con quỷ này. Nay một phần đã bị tôi tiêu diệt, nhưng mấy con đầu đàn tôi không làm gì được, nên đành trấn yểm cho nó tại đây, ngay trên mảnh đất này. Tôi đã đánh dấu hết lại rồi. Dân làng cứ vẽ lại những chỗ tôi đánh dấu và dặn con cháu chớ có phạm vào thì không làm sao cả." Ban đầu thì chẳng biết ông lão kia nói có thật hay không, hay là trò của bọn quỷ. Nhưng mọi người thấy đúng là dưới mặt đất có mấy vết đen sì. Đất đá nhiều chỗ cũng bị xới tung lên như vừa trải qua chiến trận. Nhìn mặt ông lão kia cũng phúc hậu, không thấy nỗi nào, nên người dân liền tin và xin ông lão chỉ cho mấy cái nơi trấn yểm bọn quỷ. Xong thì đánh dấu vẽ lại bản đồ để nhắc nhở con cháu đời sau. Quả nhiên sau hôm đấy thì không còn thấy bọn quỷ xuất hiện lại nữa. Người dân trở về cuộc sống bình yên, và ông lão kia đi đâu cũng không ai biết. Câu chuyện này thì cả làng tôi ai mà chẳng biết, nhưng có thật hay không thì chưa rõ. Cũng chẳng ai nhớ chỗ trấn yểm đám quỷ kia. Nếu tính ra thì cũng phải cỡ hơn 2.000 năm rồi còn gì. Cứ truyền miệng cho nhau từ đời này sang đời khác, rồi trở thành cái tích kỳ dị ở làng. đôi khi cũng bị đem ra để dọa lũ trẻ con nghịch ngợm chúng tôi. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới cái bóng đen hôm nọ? Chú Ất như hiểu ra chuyện gì đó vội hỏi sư ông. Vậy theo ý thầy, thì cái bóng đen đó là một trong những con quỷ đã từng hoành hành ở làng ta ư? Sư ông gật đầu đồng ý với chú Ất, đoạn nói thêm. Nếu như theo lời các con kể, thì ta đoán, cái thứ mà chiếm lấy thân xác của chú Biền, thực chất là một trong những con quỷ sống từ thời thượng cổ, hình thành từ oán khí của những loài vật, con người khi chết đi mà kết thành. Chúng nó không có thân thể mà phải mượn xác để trú tạm. Cái giống này còn kỳ dị hơn là cứ mỗi lần chúng nó ăn thịt người thì cơ thể lại mang theo những bộ phận của người đó. Càng ăn nhiều chúng nó càng to ra, sức mạnh cũng càng tăng lên. Loài này để sống mất thì quả thực là rất nguy hiểm. Tôi lần đầu tiên mới nghe thấy có loài yêu quái này. Thế nhưng tại sao nó lại muốn điều khiển hạn bạt? Tôi liền hỏi sư ông thì sư ông cũng lắc đầu không biết. Hiện nay mục đích của chúng là gì thì chưa biết được. Hay là chúng muốn giải thoát cho đồng bọn? Hay là muốn trả thù? Cả mấy người tôi đều có những thắc mắc riêng cho mình mà không ai có thể giải đáp được. Ngồi im lặng một hồi lâu, chú Ất thấy cũng đã muộn rồi nên đuổi chúng tôi đi về. Hai đứa chúng mày đi về đi, để tao ở lại chùa mấy sư thầy. Bọn tôi cũng đòi ở lại nhưng chú Ất bảo không được. Vì chúng tôi còn phải đi học nên đành phải về. Thế là từ đấy chú Ất ở cùng với sư ông cả tuần cho đến khi ông bình phục hẳn mới về nhà. Trong khoảng thời gian đó, sư ông đã tiết lộ cho chú Ất biết về lai lịch và cuộc đời của mình. Toàn bộ những gì mà chú Ất được biết về cuộc đời của sư ông lại là một câu chuyện dài và đầy đau xót. Sau cái vụ đấy, chú Ất lại quay trở về trường. Còn tôi với thằng Việt thì vẫn như vậy. Sáng đi học, trưa về nhà, đến chiều lại đi quậy. Thì thoảng cũng ghé qua chùa cùng với thằng Việt. Sư ông vẫn làm vườn, nhìn chúng tôi thì cười rồi cho vào vườn hái quả. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến ngày những điều kỳ dị khác lại xảy ra. Trong lớp tôi có thằng Long, bố nó bán lòng lợn ngoài chợ, nên chúng tôi hay gọi nó là Long lòng lợn. Chắc là bởi vì ăn nhiều lòng lợn quá nên nó to con nhất lớp, lại thích bắt nạt cả khịa người khác nên ai cũng sợ nó. Tôi với thằng Việt vì nhỏ con lại bướng nữa nên luôn là đối tượng chính cho nó bắt nạt. Nhiều khi hai đứa tôi tức lắm, có đánh lại nhưng đều bị nó cho mỗi tay một đứa mà xách lên như hai con nhái ném đi. Chúng tôi tức lắm mà chưa nghĩ ra cách gì để trị nó. Cho đến cái lần đấy, mẹ thằng Việt mới mua cho nó một cái hộp bút nhiều màu, nhiều ngăn, hình xe đua. Nó đem tới lớp khoe thì bị thằng Long lòng lợn để ý tới. Thằng Ôn này nó liền giật lấy cái hộp bút của thằng Việt rồi kéo lê trên mặt đất để làm giống như cái xe đua. Thằng Việt đòi mãi mà thằng Long không chịu trả nên nó tức lắm, giơ chân lên đạp vào bụng nó một cái. Thằng Long tức điên máu ôm bụng đuổi theo thằng Việt. Nhưng thằng béo này làm sao mà chạy cho lại với thằng Việt. Nó đuổi không được, đứng lại giữa hành lang tầng 3 mà thở hồng hộc. Thằng Việt đứng ở cuối dãy hành lang thì cứ nhơn nhơn trêu tức nó. Thằng Long lòng lợn biết là không làm được gì nên cay lắm. Nhớ là mình vẫn đang cầm cái hộp bút của thằng Việt. Nó cười đều rồi ném luôn cái hộp bút từ tầng 3 xuống đất. Cái hộp bút vỡ tan tành. Thằng Việt thấy thế thì mắt đỏ ngầu lao vào sống chết với nó. Tôi đứng ngoài nhìn cũng cay nên xông vào yểm trợ cho thằng Việt. Không biết là do vừa tiếc của vừa tức hay sao đấy, mà tôi mới thằng Việt đánh hăng hơn hẳn. Thằng lòng lợn ban nãy ôm đầu trước những cú đấm đá của chúng tôi, nhưng đến khi chúng tôi mệt quá ngừng tay, thì nó lại túm lấy hai thằng giã cho một trận. Bây giờ đến lượt chúng tôi ôm đầu chịu đòn. May mà lúc đấy có cô giáo đi lên can, không thì chúng tôi no đòn. Kết quả là chúng tôi cả thằng Long lòng lợn nữa bị bắt lên phòng, ngồi viết bảng tường trình cả buổi. Trước khi trở về nhà, thằng lòng lợn còn quay lại dằn mặt với chúng tôi. Chúng mày nhớ mặt bố mày đấy. Thằng Việt thì cầm trên tay cái hộp bút bị vỡ tan tành mà vừa tiếc vừa tức. Nó định lao vào ăn thằng Long, nhưng bị tôi kéo lại. Tôi mới nói, mày không đánh được nó đâu. Giờ tao với mày về nhà bàn cách đánh lại nó. Thằng này trâu lắm, dùng sức là không được rồi. Thằng Việt lúc này mới nguôi ngoai, nó nói: "Thế chú có cách gì hay không?" Tôi vênh mặt lên mà nói: "Ma quỷ tao còn đánh được, huống gì cái thằng lòng lợn đấy, nó có là cái gì?" Thằng Việt với bĩu môi: "Toàn ông trẻ làm chứ chú có làm gì đâu, nãy còn bị thằng lòng lợn nó đấm cho vêu cả mồm lên kia còn gì." Tôi ngượng quá vội nói: "Chẳng qua tao không có đồ hỗ trợ thôi." Thằng Việt liền nói: "À đúng rồi, cháu xem trên phim thấy mấy ông đạo sĩ hay bảo là có bảo bối để hàng yêu phục ma, thế ông trẻ có món nào không chú?" Tôi nghe thấy nó nói thế cũng nhớ tới mấy cái lá bùa, tấm gương đồng và tiền xu của chú Ất. Nhưng mấy cái đấy làm gì có tác dụng với con người. Tôi chợt nhớ đến cây kiếm gỗ đào của chú Ất mà nói với thằng Việt: "À, chú Ất có thanh kiếm gỗ đấy." Thằng Việt liền reo lên: "Đúng rồi, cháu thấy trên phim người ta đánh kiếm gỗ nhìn ngầu lắm. Chú cho cháu mượn đi. Mai cháu cho nó vài đường cơ bản là nó quỳ xuống xin lỗi chú cháu mình ngay." Tôi vẫn nhớ vụ lần trước nên xua tay từ chối: "Thôi, tao sợ lắm. Lỡ có việc gì chú ấy cần đến mà không có thì chết tao à." Thằng Việt vỗ vai tôi mà nói: "Chú yên tâm đi. Khi nào chú cháu mình phang được thằng lòng lợn thì đem trả về chỗ cũ cũng được. Với cả ông trẻ biết bao giờ mới về mà phải lo." Tôi nghe nó nói thế thì cũng bùi tai. Sờ tay lên mắt thì vẫn còn đau do mấy cú đấm của thằng lòng lợn. Nên tôi cay lắm, liền đồng ý: "Được rồi, cứ thế đi. Tí nữa về sang nhà tao luôn nhá." Vừa tới cửa nhà thằng Việt, nó liền vứt luôn cặp sách trước cửa rồi chạy theo tôi về nhà. Tôi đưa nó lên gác xếp, chỗ chú Ất ở. Nhìn tới nhìn lui chẳng thấy cái túi chú Ất hay đeo đâu. Thôi chết, chắc là chú cầm đi lên trường luôn rồi. Chẳng lẽ trên trường cũng có ma à, mà phải xách đồ lên đó luôn thế? Tôi đang thất vọng thì để ý tới cái hòm gỗ của chú Ất lúc nào cũng khóa chặt ở góc phòng. Thằng Việt cũng thấy liền hỏi tôi: "Chú tìm trong cái hòm này chưa chú?" Tôi thở dài: "Tao làm gì có chìa khóa mà mở." Thằng Việt nhe răng cười rồi nó chạy biến đi. "Tưởng gì, chú cứ để cháu." Chỉ một lát sau nó đã sang tới nơi, lấy từ trong túi ra hai cái que sắt nhỏ, rồi nó bắt đầu chọc một cái que vào ổ khóa. Que còn lại nó đâm chéo vào bên trong. Xoay xoay vài cái thì nghe tiếng cách. Cái khóa được thằng Việt mở ngon ơ. Tôi hiếu kỳ hỏi nó: "Mày học được ở đâu mà siêu thế?" Thằng Việt được khen liền nói: "Ông Kiên nghệ sĩ làm tợ khóa đầu chợ dạy cháu đấy. Nhưng cháu chỉ mở mỗi đứa một loại khóa giống như thế này thôi. Còn các loại khác thì cháu chịu." Tôi thấy khóa đã mở liền vội vàng mở cái hòm gỗ ra xem thử bên trong có cây kiếm gỗ không. Nhưng tới khi mở ra chẳng thấy thanh kiếm gỗ đâu. Sâu tiền xu hôm trước cũng vậy. Cả cái rương chỉ có mỗi mấy cuốn sách cũ với gương bắt quái cuộn chỉ đỏ và một số món đồ linh tinh khác mà tôi không biết. Nhìn qua một lượt tôi thất vọng vì chẳng thấy có thứ gì gọi là uy lực cả. Đang định đóng lại thì thằng Việt phát hiện ra cái gì đó liền nói: "À, cháu biết cái nhẫn này. Cái nhẫn của ông quan ngoài gò đấy mà." Thằng Việt vừa nói vừa cầm cái nhẫn lên ngắm nghía một hồi lâu rồi luôn miệng khen đẹp. Nó mới hỏi tôi: "Cái nhẫn này có pháp lực không chú?" Tôi nhún vai trả lời: "Làm sao mà tao biết được, tao nhặt được nó ở ngoài gò ấy. Nhục vật, tao bỏ chạy nên làm rơi nó lại, chẳng biết có tác dụng gì không nữa." Thằng Việt liền nói: "Chú cho cháu mượn đi, biết đâu đeo vào lại có sức mạnh đánh được cái thằng lòng lợn." Tôi hơi phân vân vì chú Ất dặn là cấm không được đem đồ của chú ấy đi cho người khác mượn. Nhưng thằng Việt nó năn nỉ nhiều quá, lại thêm mối thù sáng nay nữa làm tôi hơi xiêu lòng. Cuối cùng tôi vẫn cho nó mượn. Dù gì thì cái nhẫn này cũng do tôi nhặt về, nó là của tôi cơ mà. Còn chú Ất thì đi học biết bao giờ mới về. Khi chú về thì chúng tôi cũng đã xong việc rồi, sẽ đem trả về chỗ cũ. Thằng Việt được tôi đồng ý cho mượn liền hí hửng đeo thử vào tay xem có vừa không. Kết quả là ngón tay nó nhỏ quá nên phải đeo bằng ngón cái thì mới giữ được cái nhẫn không bị tuột. Nó ngắm cái nhẫn trên tay một hồi rồi lại bỏ vào túi, hứa khi nào cho thằng lòng lợn một bài học thì sẽ đem trả lại. Tôi cũng chẳng biết sao nữa. Từ khi đưa cho thằng Việt cái nhẫn thì lại thấy lo lo. Sáng ngày hôm sau, tôi sang rủ nó đi học. Vừa bước ra đường, nó mới lần mò từ trong túi, lấy ra cái nhẫn rồi đeo lên tay. Trên đường tới trường, cả tôi và nó đều bàn xem cách dùng cái nhẫn như thế nào. Thằng Việt hôm qua đã học thuộc mấy cái tư thế lúc chuẩn bị tung chưởng trong mấy cái băng phim kiếm hiệp tàu cũng đem ra thử. Thử đủ kiểu từ lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, ám nhiên tiêu hồn, cũng vận khí đan điền qua huyệt nhâm đốc mà chẳng có tác dụng gì. Tôi thấy hơi nản, còn nó thì vẫn tiếp tục miệt mài luyện công, cho tới khi tới trường thì dừng lại. Vào lớp gặp ngay thằng Long lòng lợn, nó giơ quả đấm lên dữ dữ vào mặt thằng Việt. Thằng Việt cay lắm mới lầm bầm: "Ra chơi mày chết với bố." Ngồi trong giờ học, tôi thấy thằng Việt chẳng học hành gì, cứ ngồi hí hoáy xoay tới xoay lui cái nhẫn. Đến giờ ra chơi thì nó đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi lại gần chỗ thằng Long lòng lợn. Tôi thấy vậy thì cũng đi theo nó. Khi chỉ còn cách thằng Long có độ bước chân, thì thằng Việt giang tay ra gõ bốp vào cái đầu nó một cái. Thằng Long ăn đòn bất ngờ thì giật mình, bộ óc lợn của nó bị gõ long lên sòng sọc. Nó choáng váng mất vài giây. Tranh thủ lúc đấy thằng Việt liền đấm đá túi bụi. Nó vừa đánh vừa chửi: "Mày à mày thằng chó này, mày biết nhà mày bán bao nhiêu lòng lợn mới đủ đền cho bố mày không?" Tôi ngạc nhiên tự hỏi, chẳng lẽ cái nhẫn kia lại có thể làm đối thủ bất động? Nhưng mặc kệ ai quan tâm tới công dụng của cái nhẫn, tôi chỉ thấy thằng Việt ra tay như vậy thì vừa lòng lắm. "Cho mày chừa nhé cái thằng lòng lợn." Thằng Việt đánh hăng lắm, tôi thấy hơi quá tay liền kéo nó ra ngăn lại. "Thôi, đánh nó vừa vừa thôi, nghỉ đi, đến tao." Thằng Việt xem chừng cũng đã mỏi tay nên nhường lại cho tôi lo liệu nốt. Tôi hí hửng định giơ tay lên đấm cho nó vài phát, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị thằng Long tỉnh dậy, quay ra tung một cú vào mắt. Tôi lảo đảo lùi ra đằng sau, mắt thấy cả hệ mặt trời đang xoay vòng tròn. Đến khi mở mắt ra nhìn được thì thấy thằng lòng lợn mặt đỏ lom vì tức. Nó nghiến răng lao tới thằng Việt đấm đánh không ngừng. Thằng Việt bị nó đánh văng ra, đầu đập vào bục giảng, máu tuôn ra từ đầu. Tôi hoảng quá vội đỡ nó dậy. Thằng lòng lợn thấy thằng Việt vỡ đầu thì tái mặt vội đi chạy trốn. Máu chảy mãi không ngừng, chảy xuống cả cánh tay của nó nhỏ tong tỏng xuống đất. May thay có người đi gọi cô giáo rồi vác nó vào trạm xá luôn. Nó bị khâu hai mũi trên đầu, còn thằng lòng lợn thì bị đình chỉ học 3 ngày. Hai thằng đều chẳng có lợi lộc gì, nên tôi nghĩ chắc sau vụ này thì thằng Việt cũng quên luôn mối thù với thằng Long. Thằng Việt cũng phải ở nhà mất mấy ngày để theo dõi. Đến cái hôm nó đi học trở lại, tôi hỏi thăm xem còn đau không, nhưng nó chẳng nói gì. Cứ lầm lầm lì lì mà đi tới trường, tay còn đeo cái nhẫn xanh lam ở ngón giữa. Tôi nghĩ cái nhẫn này coi như vô dụng rồi, thì nó còn giữ cái nhẫn làm quái gì liền đòi: "Mày không dùng nhẫn nữa thì trả tao đi, không chú ất về thì chết tao đấy." Thằng Việt vẫn không nói gì mà chỉ im lặng. Một lúc sau nó mới nói: "Hôm nay kiểu gì cháu cũng phải băm cái thằng lòng lợn ấy." Tôi thấy nó vẫn có ý định đánh nhau thì vội can: "Thôi, nó lại đánh cho rồi vào viện người ta khâu nốt bên kia đầu là đều, tao với mày sao đánh lại được nó?" Thằng Việt liền nói: "Hôm nay khác, chú cứ yên tâm đi." Tôi nghĩ bụng, khác cái gì mà khác, chẳng nhẽ bị đập đầu vào gạch làm đầu óc nó có vấn đề à? Vừa vào tới lớp, chưa vào giờ học, thằng Việt đạp cửa đi vào trong. Thằng Long lòng lợn đang nói phét với lũ bạn thì cũng chú ý tới thằng Việt. Nó nhòm dậy cười khẩy một cái. Thằng Việt chẳng nói chẳng rằng tới gần chỗ nó ngồi, tống cho nó hai cái bạt tai vào mồm. Thằng Long ngã rúi rụi xuống bàn định bật lại, nhưng bị thằng Việt túm cổ tát cho hai phát nữa lật mặt. Thằng Long đấm thằng Việt mấy cái nhưng đều trượt quả. Thần thủ thằng Việt nhanh nhẹn lạ thường. Thằng Long lợn chẳng mấy chốc thì mệt thở ra bằng tai. Cái kiểu đấm trúng thì không mệt đâu, nhưng toàn đấm trượt thì mệt vô cùng. Thằng Việt chỉ chờ có thế mà túm lấy thằng Long, xách nó lên như con nhái. Tôi giật mình, thằng này nó còi hơn cả tôi thì lấy đâu ra sức khỏe đến mức xách được cả thằng béo nhất lớp lên băng như vậy. Tôi thấy thằng Long sợ lắm xin thằng Việt: Thôi mày thả tao xuống đi, tao hứa sẽ đền cho mày tiền mua hộp bút mới." Thằng Long vừa nói dứt câu thì bị thằng Việt ném cái bịch xuống đất như ném con lợn. Thằng Long lòng lợn mặt tái mét, vội vàng đứng dậy, lùi ra xa không dám tới gần. Thằng Việt thì vẫn lầm lầm lì lì không nói gì, rồi quay trở lại chỗ ngồi. Tôi vỗ vai nó nói: "Ngầu đấy, có vẻ mày biết dùng cái nhẫn rồi không?" Thằng Việt liền gật đầu một cái, tôi thấy thế thì mừng lắm. Thế mày làm như thế nào vậy? Thằng Việt lại không nói gì, còn tôi thì lại muốn đòi lại cái nhẫn nên nói. Thế chiều về mày trả tao cái nhẫn nhé, chú Ất chú ấy sắp về rồi đấy. Nghe thấy phải trả cái nhẫn thì thằng Việt mặt buồn xo, nó chỉ ậm ờ vài câu rồi thôi. Tôi thấy thái độ nó thế cũng không hỏi nữa, tí nữa đi về rồi đòi luôn cả thể. Hết giờ học tôi vội vàng xách cặp theo nó, nhưng thằng Việt hình như muốn trốn. Nó lẩn vào đám học sinh rồi lùi mất. Tôi chạy thật nhanh về nhà, nhưng mẹ nó lại bảo nó chưa về, nên đành ngồi trước cửa mà đợi nó. Đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu, tôi chán quá lại quay về. Đến sáng tôi vẫn sang rủ nó đi học, nhưng mẹ nó lại bảo nó đi từ lâu rồi. Tôi chưng hửng, suy nghĩ hồi lâu, chắc chắn là thằng Việt không muốn trả cái nhẫn, nên cố tình tránh mặt tôi. Vừa vào tới lớp tôi đã thấy một cảnh xưa nay chưa từng có. Thằng Long lòng lợn đang đứng đằng sau lưng thằng Việt mà đấm lưng, nắn vai cho nó. Mắt thằng Việt lim dim, đầu dựa vào thành ghế mà quát. Mạnh tay lên! Thằng Long liền lập tức răm rắp làm theo. Tôi trông thấy mà há hốc cả mồm. Trên tay thằng Việt vẫn đeo chiếc nhẫn, nhưng lần này tôi mới để ý. Cái ngón tay nó đeo không phải ngón cái mà là ngón giữa. Tôi thắc mắc, làm sao mà nó lại đeo cái nhẫn vừa tay đến vậy? Tôi liền đi đến kéo nó ra một góc nói. Mày trả cho tao cái nhẫn đi, thế mày định không trả đấy à? Thằng Việt liền nói. Chú thấy cháu ghê chưa? Giờ thằng nào cũng phải nghe lời cháu, kể cả thằng Long lòng lợn. Tôi mới hỏi. Là do cái nhẫn à? Thế mày làm cách nào đấy? Thằng Việt trả lời. Cháu chẳng biết nữa, từ cái hôm mà cháu bị chảy máu đầu ấy, máu rớt xuống mặt nhẫn. Cháu sợ ông trẻ mắng nên lau đi, nhưng mà lau mãi thì không hết. Mà kỳ lạ lắm chú ạ, từ lúc máu bị bắn vào thì hạt ngọc này đẹp lắm, chú nhìn mà xem này. Thằng Việt giơ ngón tay lên cho tôi nhìn thì đúng thế thật. Hôm trước tôi nhặt về thì chỉ là một màu xanh lam có vẻ u tối, mà nay trông đã tươi sáng hơn, thi thoảng còn phát ra những ánh sáng nhẹ nhẹ. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Thế mày sơi được cái thằng lòng lợn là nhờ cái nhẫn này thật à? Thằng Việt đáp. Vâng, từ cái lúc bị máu bắn vào thì cháu thấy cái nhẫn này lạ lắm. Tôi mới nhấn mạnh. Lạ như thế nào cơ? Thằng Việt chỉ vào cái nhẫn rồi nói. Từ hôm đấy cháu thấy mình tự nhiên khỏe mạnh hơn, như có một luồng khí chảy khắp trong người cháu vậy. Tôi thích lắm, muốn đeo thử xem có đúng thế không nên mới nói. Mày trả cho tao đi, tao muốn đeo thử nó. Thằng Việt mặt dầu dĩ giơ ngón tay cái lên rồi nói. Chú mà gỡ ra được thì cháu trả cho chú luôn, chứ cháu cầm làm cái gì. Tôi mừng húm vì cuối cùng nó cũng chịu trả, liền túm lấy cái nhẫn mà rút ra khỏi tay nó. Nhưng cái nhẫn chặt quá tôi không rút được. Thằng Việt chợt rụt tay lại la lên. Thôi đau lắm, cháu thử đủ cách rồi mà cái nhẫn này cứ bám chặt vào ngón tay cháu ấy, cháu rút mãi mà không được. Chắc phải nhờ ông trẻ mới lấy ra được thôi. Tôi ngăn nó lại mà nói. Mày mà nói với chú Ất là chết tao đấy, cứ để đấy. Giờ cũng chưa có hại gì lại còn được lợi nữa. Khi nào tìm được cách thì hãy tháo nó ra. Bây giờ trước mắt không lấy được cái nhẫn ra khỏi tay mày, nhưng cũng chưa gặp gì chuyện gì tệ hại hơn. Với cả nếu được thằng Việt còn đeo nhẫn thì chúng tôi cũng không phải sợ bố con thằng nào. Quả đúng như lời tôi đoán, kể từ ngày thằng Việt đeo cái nhẫn thì cũng chẳng thằng nào dám trêu nó cả. Tôi vì thế cũng được thơm lây, chứ đứa nào mà dám cà khịa tôi hay thằng Việt thì biết tay ngay với nó. Đi đến đâu bọn trẻ con cũng phải khiếp sợ, nhưng cũng vì thế mà tâm tính thằng Việt thay đổi dần. Nó trước đây tuy không phải dạng ngoan ngoãn hiền lành gì, nhưng chưa bao giờ dám bắt nạt ai cả. Thế mà kể từ ngày có cái nhẫn, nó bỗng sinh ra cái tính côn đồ. Giờ nó chẳng khác gì thằng Long lòng lợn thứ hai. Còn thằng Long lòng lợn lại trở thành đối tượng bị nó tiện chân thì đá đít, hay tiện tay thì đấm cho vài cái cho đỡ ngứa ngáy. Tôi có nhiều lần khuyên can nhưng nó chỉ bảo. Chú cứ lò hão, mấy khi chú cháu mình được oai như vậy, tội gì mà không hưởng. Đến khi ông trẻ về mà biết thì kiểu gì trả về trả lại. Tôi liền nói. Nhưng tao thấy mày hơi bị lạm dụng đấy, tao chỉ sợ. Thằng Việt liền gạt đi. Cháu đã làm gì đâu mà chú bảo cháu lạm dụng. Thấy thằng Việt nói vậy tôi cũng thôi không nhắc tới nữa. Cứ kệ nó. Đến khi chú Ất về thì thú tội với chú để chú đi đòi cái nhẫn về. chứ tôi cứ có cảm giác bất an khi thằng Việt đeo cái nhẫn này mãi không tháo ra được. Liệu có chuyện gì không hay sẽ xảy ra tiếp theo không? Thế mà hôm đấy, có mấy thằng lớn lớn từ đâu chui lên trường tôi để tìm thằng Việt. Thằng nào thằng nấy trông như ở trại châu quỷ mới bước ra. Tóc tai thì lởm chởm, nhuộm xanh nhuộm vàng. Thằng thì vuốt tóc dựng ngược lên trời rồi nhuộm vàng óng, trông như cái bãi phân trên đầu. Thằng thì vuốt ngược xuống che phủ mất nửa khuôn mặt. Ra điều ta đây nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng xấu xấu bẩn bẩn. Đấy là tôi trông thấy vậy thôi. Chứ hồi đó mấy cái kiểu phong cách này chẳng hot à. Là một trong những hình mẫu điển hình cho dân chơi thế hệ 9X. Cả trường tôi thấy đám đầu trâu mặt ngựa này đi vào trường thì đua nhau ra chỉ trò. Đấy, dân chơi đấy chúng mày ạ. Chúng nó kéo đàn kéo đống lên trên lớp tôi. Một thằng đội nón sơn, áo gu xì chợ, quần bò rách, đeo cái cặp chéo vai dùng để iPad. Nhưng vì không có iPad nên nó để tạm bao thuốc thăng long mềm với cái bật lửa. Đoạn lấy điếu thuốc ra cắm vào mõm, vừa châm thuốc vừa hấp hàm hỏi chúng tôi. Thằng Việt là thằng nào? Sao mày đánh em bố? Ra đây bố xem mày. Không có đứa nào trả lời. Chỉ có mỗi thằng Long lòng lợn xun xoe ra chào hỏi nhận người khen. Anh ạ, à, thằng kia kìa anh, là thằng kia. Thằng Long chỉ về phía dãy cuối bàn, có thằng Việt đang nằm ngủ. Thì ra thằng Long không đánh lại được thằng Việt nên phải bảo anh họ nó đến để cho nó một trận. Để cho chắc kèo thằng anh nó còn đem theo cả một lũ nữa vào trường tôi. Mấy thằng đó liền hùng hổ kéo xuống dãy dưới định hỏi tội thằng Việt. Thằng cầm đầu kia đằng hắng giọng gọi thằng Việt dậy. Ê, dậy đấy, cho tao hỏi cái này. Thằng Việt nhổm dậy tựa mình vào ghế rồi hỏi. Mày hỏi gì? Đoạn thằng đấy lại hất hàm. Thế có phải hôm trước mày đánh em tao không? Thằng Việt cười nhếch mép nói. Bố mày đánh nhiều thằng lắm, sao mà nhớ được? Chẳng hạn như hôm nay đây này. Thằng Việt nói xong thì tung một cú đấm ngay mõm thằng kia khiến nó ngã ngửa ra nền gạch. Mồm thằng Ôn be bét máu. Điếu thằng Long vừa châm hút chưa được một nửa thì đã rơi xuống. Thấy đại ca của mình bị đánh thì mấy thằng còn lại cũng bâu vào thằng Việt. Tôi đứng bên ngoài thì lo lắm. Nghĩ mình thằng Long lòng lợn thì nó còn xơi được. Nhưng cả lũ thế này thì sao mà xoay sở được. Tôi sợ thằng Việt bị ăn đòn nên cũng thủ thế sẵn sàng tiếp ứng cho nó. Tuy thằng Việt thấy đông nhưng nó không hề nao núng chút nào. Nó né toàn bộ những cú đấm, cú đá rồi đòn khuỷu tay từ bọn kia mà không lấy một lần chớp mắt. Rồi lại nhanh như cắt nó đáp trả bằng những đòn hiểm. Chỉ tầm chục giây thôi đã thấy nó lăn ra đất. Thằng ôm bụng, thằng ôm ngực, có thằng thì ôm cái mồm còn đang chảy máu. Dưới đất còn vãi cả mấy cái răng ra. Mẹ kiếp, ảo thật đấy. Thế này thì khác gì hào hán trong phim tàu một chấp 100. Thằng Việt thấy thằng Long đang co do cúm núm liền tiện chân, rút vào đít cho nó một cái rồi nói. Con lợn này, thế mày chơi chán chưa? Đứng trước thằng Việt lại còn đánh gục toàn bộ anh em của nó, khiến thằng Long sợ mất mật vội vàng xun xoe chạy tới bóp vai cho thằng Việt đoạn nói. Em có quen mấy thằng này đâu đại ca, chúng nó không biết vì sao nước biển lại mặn nên mới tới gây sự thế đại ca. Em thề em không quen biết gì với mấy thằng này cả, đại ca phải tin em. Trước những lời phân bua của thằng lòng lợn, thằng Việt còn chẳng buồn nghe. Mấy thằng Ôn kia thì cong đít vội vàng bỏ chạy. Lúc đi về tôi mới hỏi thằng Việt. Thế mày mạnh như thế là do cái nhẫn à? Thằng Việt nghe xong thì lắc đầu không nói gì, càng làm tôi tò mò hơn. Thế mày học võ phải không? Thằng Việt lại suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Cháu kể cho chú nhá, nhưng mà cấm chú không được nói với ai đâu. Tôi nuốt nước bọt gật đầu một cái cho yên tâm. Thằng Việt liền nói. Từ ngày cháu đeo cái nhẫn ấy, cháu thấy hơi khác. Đầu tiên là việc cháu khỏe hơn trước. Tiếp theo là... Tôi sốt ruột liền thúc nó. Là cái gì mày nói tuệt mẹ mày ra xem nào. Thằng Việt nhìn xung quanh xem có ai ở gần không rồi mới nói nhỏ. Cứ đêm đến là có người tìm cháu chú ạ. Tôi ngạc nhiên lỡ mồm nói lớn. Tìm mày á? Ai tìm mày? Thằng Việt đưa tay lên miệng nhắc tôi nói nhỏ thôi, như sợ ai nghe thấy, nó mới kể. Không phải đến tìm cháu thật mà là mơ, đêm nào cháu cũng mơ thế. Tôi mới chen vào. Thế hóa ra mày mơ ấy hả? Thằng Việt liền nói. Nhưng mà nó thật lắm. Tôi nói. Mày thì lúc nào trở thật, ta đã nói rồi, Tất cả giấc mơ đều không có thật, trừ giấc mơ đi đái của mày thôi. Mày hiểu chưa? Thằng Việt cứ cố bác bỏ ý kiến của tôi, nó mới nói. Thật hay giả thì chú cứ nghe đi đã. Nhớ là để cháu kể từ đầu. Đêm nào cháu ngủ cháu cũng mơ thấy một ông già, râu tóc bạc phơ, trông hiền như bụt ấy. Ông ấy mặc một cái áo xanh lam viền vàng, ở giữa bụng có thêu một con chim công đẹp lắm chú ạ. Tôi cười cười nói. Thế mày thấy bụt bao giờ chưa mà nói ông già đấy là ông bụt? Thằng Việt liền kể. Để yên nào, đêm nào ông ấy cũng đến tìm cháu rồi còn dạy cháu mít chiêu cơ. Tôi bật cười nói lớn. Bụt của mày kinh ấy nhỉ? Thế bụt của mày tên là Bắc Cái hay Âu Dương Phong? Mày học võ gì? Môn phái nào? Thằng Việt xua xua tay nói. Không, cháu chẳng biết đấy là cái võ gì. Cháu thấy nó linh hoạt thì cháu học thôi. Ban đầu cháu tập chơi chơi, sau đem ra đánh nhau thấy được việc phết đấy. Hồi nãy cháu thử áp dụng đấy, chú nhìn thấy không? Tôi gật gù vài tiếng rồi hỏi. Thế thì kỳ lạ thật đấy. Chuyện học võ trong mơ là lần đầu tiên tao nghe thế đấy. Tôi biết có vài trường hợp người chết có thể báo mộng được cho người sống. Chú Ất có nói là tưởng những vong hồn mới chết hoặc chết oan ức tức tưởi thì mới có khả năng báo mộng cho người sống. Còn nếu trường hợp hiện về trong mộng thường xuyên, phải có thời gian tu luyện thì mới làm được điều đó. Như thế thì chẳng phải thằng Việt đang đụng phải một cái vong không phải hạng thường rồi. Nhưng được cái bây giờ nó chưa làm gì thằng Việt lại còn giúp nó nữa. Nhưng sau này thì ai biết chắc được. Tôi vẫn cảm thấy hơi bất an khi thằng Việt cứ cố giữ cái nhẫn đó. Chú Ất thì đi mãi chẳng thấy về. Nếu có chú ở đây thì đã xong tuốt rồi. Nhưng nếu mình không làm gì thì sợ thằng Việt bị cái vong đấy bắt đi cũng không biết chừng. Lúc đấy mình cũng là người có lỗi. Nghĩ vậy tôi quay sang đề nghị với thằng Việt. Hay là đêm nay tao sang ngủ với mày nhá. Biết đâu ông bụt ông ấy hiện ra rồi báo cho tao con lô thì sao? Thằng Việt nghe xong thì cười cười nói. Ông ấy chỉ dạy võ chứ có dạy đánh lô đâu. Về cả chắc gì chú đã gặp được. Nhưng mà thôi, đằng nào mày cũng nghỉ. Chú cứ về đi rồi xin tối sang ngủ với cháu. Nó đồng ý thì tôi hẹn tối nay sang nhà nó ngủ lại một đêm. Về đến nhà vứt cặp ở cửa rồi chạy đi xin mẹ cho ngủ ở nhà thằng Việt một đêm. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc thì dặn dò. Mày ngủ nhà nó thì được, nhưng khi nào sang thì bảo với mẹ. Không mày lại không sang đấy mà lại rúc vào xó nào thì bố ai mà tìm được. Tôi liền vâng vâng dạ dạ, hứa là trước khi sang nhà thằng Việt thì sẽ báo để mẹ biết. Nhà tôi với nhà thằng Việt cũng gần, nên chuyện tôi sang nhà nó ngủ hay nó sang nhà tôi ngủ là chuyện bình thường, nên mẹ tôi dễ dàng đồng ý. Tôi lại hí hửng trèo lên gác xếp của chú Ất mà ngồi nghịch máy tính để chờ đến tối rồi sang nhà nó chơi. Đến tối tôi vừa ăn xong thì tôi đã xin mẹ cho qua nhà thằng Việt để ngủ với nó. Mẹ tôi thấy tôi đứng ở cánh cửa cứ đu qua đu lại để chờ được cho phép thì mới bảo. Từ từ đã, khoan hẵng đi, đợi mẹ đưa cho cái này đã. Tôi tò mò không biết mẹ định đưa cho cái gì, chẳng lẽ là đồ ăn để hai đứa ăn à? Đợi mẹ một lúc thì mẹ mới từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một cái túi nhung màu đỏ. Mẹ đưa cho tôi rồi dặn. Cầm lấy, để vào trong túi rồi hẵng sang đấy. Tôi nhận lấy rồi sờ sờ nắn nắn xem thì thấy bên trong có tiếng lạo xạo như có cái hạt gì đấy. Tôi tò mò định mở ra xem thì mẹ tôi ngăn lại mà nói. Khi nào cần thì hẵng mở, giờ mày mở ra thì còn chuyện gì nữa. Tôi có thấy hơi kỳ kỳ vì chỉ là đi sang nhà thằng Việt thôi. Nhưng mà thôi kệ, tôi vẫn nhét vào túi lấy lệ. Nói là sang nhà nó ngủ, nhưng thực ra thì tôi với nó lại quậy phá cả đêm. Hết chơi điện tử ở cái đầu đĩa rồi lại lấy gối phăng nhau. Chơi chán chê thì bố mẹ nó cũng nhắc là tới đi ngủ đi. Tôi với nó trèo lên giường, nhưng phải một lúc sau mới ngủ được. Đến giữa đêm thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh mình. Tính tôi ngủ lại dễ tỉnh lắm. Nhiều khi nghe thấy tiếng mình thở mạnh thôi còn giật mình cơ mà. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong bóng tối thì thấy thằng Việt đang lồm cồm bò dậy. Tưởng nó đi đái nên tôi mới hỏi. Này, mày đi đái đi à? Nó không trả lời cũng không lên tiếng nên tôi hỏi lại lần nữa. Thế mày đi đâu đấy? Thằng Việt như không nghe thấy gì, vẫn cứ lững thững bước đi. Tôi đoán là thằng này bị mộng du rồi. Điều kỳ lạ là chiếc nhẫn trên tay nó cứ phát ra thứ ánh sáng trắng mờ đục, nhấp nháy liên tục như con đom đóm. Tôi định đánh thức nó dậy, nhưng không nhớ ra là không nên đánh thức người khi họ đang mộng du, vì làm như vậy sẽ khiến họ hoảng loạn, mất phương hướng, gây nguy hiểm. Tôi đành phải đi theo nó, cố gắng thật nhẹ nhàng để lựa lựa rồi đưa nó quay về phòng. Mà cái thằng này cũng tài thật, nó mộng du mà cứ như là tỉnh vậy, còn biết lấy chìa khóa mở cửa đi ra sau vườn. Đúng lúc này tôi lại thấy buồn tẻ nên định rẽ vào nhà vệ sinh cạnh đó, mắt vẫn cứ liếc liếc ra ngoài canh chừng nó. Tôi vừa đi xong, chưa kịp dội thì thấy ngoài vườn có luồng ánh sáng xanh lè. Tôi không dám chạy ra xem luôn, mà cứ nấp cạnh cánh cửa, qua cái khe hở nhìn ra vườn. Tôi thấy ngoài đấy có thằng Việt đang đứng cạnh thứ gì đấy phát ra ánh sáng màu xanh, nhưng không nhìn rõ là cái gì bởi tầm nhìn hay bị hạn chế. Tôi liền cố gắng dướn người nhìn ra xem, thì thấy có một lão già, râu tóc bạc trắng như cước, mặc bộ đồ màu xanh lam, có viền áo màu vàng, thêu hình khổng tước ở giữa bụng. Mà kỳ lạ hơn là mặt lão cứ y như con gà trống vậy. Cả người lão già này toát lên từ ánh sáng xanh nhờ nhờ như màu của cái áo. Tôi tò mò không biết lão già này là ai nên cứ ngồi đó nhìn trộm. Lão già bắt đầu múa may trước mặt thằng Việt. Nhìn lão múa mà tôi trông cứ như kiểu lão diễn hài vậy. Cứ cúi cúi xuống đất rồi lại chồm hổm lên trên cao. Nhìn thì buồn cười vậy thôi, chứ động tác nào động tác đấy thì đều tăm tắp, rất mạnh mẽ và dứt khoát. Thằng Việt không biết làm thế nào mà cũng làm theo y hệt, mặc dù mắt nó đang nhắm tịt lại. Tôi đoán chắc chắn đây chính là ông Bụt mà thằng Việt kể là đã dạy võ cho nó hàng đêm. Nhưng mà đây là thực tại chứ có phải mơ đâu. Tôi thấy mọi chuyện kỳ lạ nên cứ ngồi đó dình xem bọn họ làm gì tiếp theo. Thằng Việt múa liền mấy đường nữa thì dừng lại. Lão già thấy nó đã tập xong thì vội quỳ xuống dưới chân nó như thể đang van xin. Tôi muốn nghe rõ hơn, với cả thấy lão già này trông cũng hiền lành, nên định tới hỏi chuyện, biết đâu lão lại cho học lỏm vài thế để phòng thân. Nghĩ thế tôi liền bước ra ngoài vườn. Lão già kia thấy động liền quay phắt về phía tôi. Khuôn mặt lão dữ tợn, khắc hẳn so với cái vẻ mặt hiền lành khi nãy. Cái mũi dài ra, khoằm xuống, đôi mắt không còn lòng trắng, tròn xoe, phát sáng trong đêm nhìn về phía tôi. Tay lão mọc thêm mấy cái vuốt nhìn như cựa. Giờ lão không chỉ hao hao trông giống con gà trống nữa, mà là sự lai tạo giữa gà và người. Chớp mắt một cái lão già đã phi thân tới chỗ tôi, nhanh như chớp. Tôi thì cũng không phải thuộc dạng vừa, không đến nỗi quá chậm chạp nên vội vàng lùi về phía sau. Nhưng không may vấp đúng viên gạch, ngã chồng cành ra đất. Lão ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, cứ giơ cái cửa ở tay lên rồi từ từ tiến lại chỗ tôi, định dùng nó để xé toạc cổ họng tôi ra. Tôi nhớ tới cái túi nhung mà mẹ đưa cho hồi tối, liền nhanh tay móc ra, vội vàng mở cái nút thắt ra xem bên trong là cái gì, thì thấy toàn là hạt đậu đỏ. Thôi quả này thì sang bên kia giúp quỷ sai nấu chè đậu đỏ rồi. Tưởng là thứ gì hóa ra là đậu đỏ. Lão già yêu quái kia lao nhanh tới. Tôi cuống quá liền ném luôn mấy cái hạt đậu về phía lão, rồi nhắm mắt không dám đối diện trực tiếp. Kỳ lạ thay mấy hạt đậu đỏ ném vào người lão yêu quái thì liền nổ tách tách, khiến lão khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn đến thảm hại. Lão già cứ nằm lăn lộn trên mặt đất một hồi thì biến đi đâu mất. Tôi mở mắt vội đứng dậy xem thì thấy có mỗi cái nhẫn lam ngọc của tôi nằm trên đất. Nhặt lên xem thử thì thấy nó hết phát sáng ra rồi, nhưng rõ ràng nãy còn thấy thằng Việt đeo cơ mà, sao giờ lại nằm đây rồi? Hay là nó làm rơi nhỉ? Nhìn qua góc vườn thì thấy thằng Việt đã lăn luôn trên đống lá khô mà ngáy khò khò. Cái thằng lợn này chỉ ăn với ngủ là giỏi thôi. Tôi liền tiến lại gần nó tát bôm bốp vào mặt. Ê, dậy đây, sáng rồi. Thằng Việt tỉnh dậy lau nước dãi còn chảy đầy trên mép rồi ngơ ngác hỏi tôi. Sáng rồi á chú. Tôi liền nói. Dậy vào nhà ngủ đi mày. Thằng Việt lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nằm ngoài vườn thì hốt hoảng kêu lên. Sao cháu lại ngủ ở đây? Tôi mới nói. Mày vào nhà đi, rồi tao kể cho mà nghe. Thằng Việt ngáp ngắn ngáp dài rồi theo tôi vào nhà. Cũng may là bố mẹ nó vẫn ngủ, không biết chuyện gì vừa xảy ra ngoài này. Tôi với nó rón rén về phòng đóng cửa lại. Thằng Việt liền hỏi tôi. Sao cháu lại ở ngoài vườn thế này hả chú? Tôi mới nói. Mày bị mộng du rồi, tự đi ra đấy. Chứ làm sao đâu. Thông Việt gãi đầu ngáp ngáp vài cái rồi nói. Cháu lúc nãy lại mơ thấy ông kia dạy cháu học võ chú ạ. Tôi vội hỏi. Thế mày mơ thấy cái gì nữa? Thằng Việt ngáp tiếp một cái nữa rồi kể. Vẫn như mọi ngày thôi, ông già đó lại đến dạy võ tiếp. Nhưng hôm nay lại khác. Cháu vừa học xong bài hôm nay thì ông ấy lại quỳ xuống dưới chân cháu xin giúp đỡ. Tôi nóng lòng hỏi. Thế lão xin mày cái gì? Thằng Việt mới nói. Cháu chưa nghe được gì hết luôn. Ông ấy cứ luôn miệng gọi cháu là chủ nhân, mà cháu có quen ông ấy đâu. Đúng là lạ thật đấy. Thằng Việt nói đến đấy thì như một thói quen. Nó sờ sờ lên ngón giữa rồi la làng lên. Tôi chết rồi, cái nhẫn đâu rồi ý chú? Tôi giơ tay lên ra hiệu cho nó bé bé cái mồm thôi, rồi rút cái nhẫn ra đưa trước mặt nó rồi nói. Tao nhặt được ở ngoài vườn đây này. Thằng Việt định vồ lấy nhưng tôi nhanh tay hơn đút vào túi, đoạn tôi nói. Tao tịch thu lại. Thằng Việt không chịu liền nói. Thôi chú cho cháu đeo thêm đi, dù gì không trẻ cũng đã về đâu. Tôi kiên quyết. Không là không. Với cả mày chẳng bảo là tìm mọi cách mà không tháo ra được à? Giờ tao tháo ra được rồi này, tao sẽ đem trả lại cho chú Ất. Thằng Việt tuy tiếc nhưng đành nói. Thôi thì trả cho ông trẻ, đằng nào cháu cũng học võ hòm hòm rồi, đủ sức để chiến đấu với thằng Long Lợn rồi. Tôi mới bảo nó. Ờ đấy, mày biết thế là tốt đấy, giờ tao tịch thu. Tôi nói xong thì bỏ lại cái túi nhung ra nhét chiếc nhẫn vào tạm trong đó. Cũng may là có cái túi nhung này, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Sáng hôm sau tôi lại trở về nhà. Vì tịch thu được cái nhẫn từ tay thằng Việt nên tôi hí hửng lắm mà về nhà sớm hơn mọi lần. Tôi chạy lên gác xếp, định mở cái rương ra trả về chỗ cũ. Nhưng thế nào lại bỏ ra ngắm nghĩa mãi rồi quyết định đeo thử cái nhẫn vào tay. Vừa đeo vào tay thì tôi có cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc cánh tay rồi đi vào trong cơ thể làm toàn thân ớn lạnh. Tôi hoảng quá, vội vàng tháo luôn ra vứt lên mặt bàn. Sau suy nghĩ thế nào lại cầm lên để đeo tiếp. Tôi đeo cả ngày luôn, mặc dù nó rất rộng nên thường xuyên tuột ra. Mà rõ ràng thằng Việt đeo vừa, nhưng sau khi tôi đeo nó lại quá rộng như vậy. Đêm đến tôi nằm ngủ mà thầm mong rằng điều kỳ lạ sẽ xảy ra như hôm qua. Tôi thao thức mãi mới ngủ được. Hôm nay tôi cũng mơ thấy lão già hôm qua. Nhưng lần này mặt lão buồn buồn đến bên tôi mà nói. Tôi biết cậu tài cậu giỏi, nhưng cậu không cứu được tôi đâu. Cậu làm ơn trả tôi lại cho chủ nhân của tôi đi. Tôi liền hỏi. Nhưng ông là ai mới được? Chủ nhân của ông là người nào? Lão già kia chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt đau khổ chỉ vào ngón tay của tôi. Tôi bất giác giơ lên trước mặt thì không thấy cái nhẫn kia đâu nữa. Tôi lắp bắp hỏi. Thế ông là cái nhẫn à? Lão già liền gật đầu lia lịa, rồi hình ảnh của lão nhòe đi, tan biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy, đưa bàn tay lên xem thử, thì thấy mặt cái nhẫn có ánh sáng lấp lánh. Lão già khi nãy là cái nhẫn này à? Sao có thể? Tôi sợ quá không dám đeo nó nữa, liền vứt sang một bên rồi nhắm mắt đi ngủ. Nhưng cái ánh sáng xanh lam kia làm tôi thấy khó chịu, nên liền mò lên gác xếp. Lại bỏ nó vào cái giường gỗ của chú Ất. Thế là yên chuyện. Sáng ngày hôm sau, tôi mở cái giường gỗ ra xem thử, thì thấy chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên tại đó. Ánh sáng màu xanh lam đã tắt ngóm từ lâu. Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại. Giấc mơ đêm qua kỳ lạ quá. Nếu nó là thật thì lão già đó chẳng phải là cái nhẫn sao? Nhưng làm sao một cái nhẫn lại có thể... Càng nghĩ càng thấy rối não. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn sang nhà thằng Việt, nhất định phải kể cho nó nghe chuyện này. Thằng Việt hôm ấy thấy hơi buồn buồn, chắc là do bị tôi đòi lại cái nhẫn. Thấy tôi nó cũng chẳng buồn nói gì, thế là tôi liền hỏi. Mày buồn vì không có cái nhẫn đấy à Việt? Thằng Việt mới nói. Vâng, cháu có thấy thiếu thiếu làm sao ấy. Tôi vỗ vỗ vai nó. Thôi, bỏ đi mà làm người. Từ ngày có cái nhẫn cuộc sống của tao với mày chả đảo lộn tung phèo lên đấy à. Thằng Việt vẫn tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng cháu đã kịp học được gì nhiều đâu. Tôi cười nói. Thế mày có biết đêm qua tao lại mơ thấy lão già kia không? Thằng Việt quay ra hỏi. Ủa thế chú mơ thấy cái gì? Tôi liền kể lại cho thằng Việt nghe giấc mơ đêm qua của tôi. Thằng Việt nghe xong chỉ hỏi, thế chú đã hỏi ông trẻ chưa? Tôi nói, chú Ất đã về đâu mà tao hỏi được, giờ mà có ai để hỏi về cái nhẫn này thì tốt quá. Thằng Việt nghe thấy thế liền nói ngay, hay là chú cháu mình tới hỏi sư ông đi. À đúng rồi, tôi quên béng mất. Ngoài chú Ất ra thì có thể hỏi sư ông mà. Đằng nào thì sư ông cũng là bậc thông tuệ, chắc chắn là sẽ biết về cái nhẫn này. Tôi liền bảo thằng Việt đi cùng tôi về lấy cái nhẫn, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào chùa tìm sư ông. Sư ông đang quét dân thấy hai thằng quỷ tụi tôi chạy tới thì hỏi, hai đứa bay sang đây làm gì mà sớm thế? Tôi mới thằng Việt chào sư ông. Dạ, con chào ông ạ, chúng con muốn hỏi một chuyện ông ơi. Sư ông ngừng quét sân rồi nói, hai con muốn hỏi ta chuyện gì? Tôi với thằng Việt cứ đồn đẩy nhau không đứa nào chịu nói. Sư ông liền để cái chổi sang một góc rồi gọi bọn tôi vào thềm ngồi. Vì là chú với cả tôi đang cầm cái nhẫn, nên tôi liền đem cái nhẫn ra đưa cho sư ông, rồi mới hỏi, ông ơi, ông còn nhớ chuyện chú Ất và Thi Vương không ông? Sư ông vừa đưa cái nhẫn lên vừa ngắm nghía, vừa gật đầu đáp, ta nhớ chứ, nhưng mà làm sao thế? Tôi liền nói, dạ cái nhẫn này chính là của ông ta đấy ạ. Sư ông nghe thấy thế có vẻ sửng sốt hỏi, thế sao chú Ất con không đem trả cho ông ta? Cái này quý lắm đấy. Tôi liền nói, thực ra thì bọn con cũng có muốn trả lại, nhưng có trả lại thì cũng không được nên đành giữ ạ. Nhưng cái này quý thật đấy hả ông? Sư ông vẫn ngắm cái nhẫn, không rời mắt. Đoạn ông cảm thán, đúng là hiếm có trên đời, hiếm có trên đời. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao cái nhẫn này hả lại hiếm vậy hả ông? Sư ông ôn tồn giải thích, cái nhẫn này có mặt là một viên đá khổng tước. Loại đá này rất hiếm gặp trong tự nhiên, thân mang màu xanh lam, thì thoảng còn biết tự phát ra ánh sáng tùy vào linh tính. Người đeo loại nhẫn này có cơ thể cường tráng, tránh được ma quỷ làm hại. Ta sống đến từng này tuổi rồi mà chỉ biết qua lời kể của sư phụ mà thôi. Này gần đất xa trời rồi mới được nhìn thấy tận mắt, đúng là không phí cả một đời. Tôi không ngờ rằng cái nhẫn này lại có giá trị đến vậy, nhưng vẫn còn thắc mắc về lão già đêm qua nên mới hỏi. Nhưng mà đêm qua con mơ thấy một lão già, lão ấy bảo lão là cái nhẫn, liệu có phải không ông? Sư ông lại im lặng một lúc rồi mới nói, nếu ta đoán không nhầm thì cái nhẫn này quả là thứ kỳ trân dị bảo hiếm thấy trên đời. Nguyên cái mặt đá khổng tước này đã đủ làm cho thiên hạ tranh giành rồi, nữa là một viên đá có linh tính. Thằng Việt với tôi cùng đồng thanh, linh tính là gì ạ? Sư ông cười hiền rồi nói, viên ngọc này nằm trong phiến đá xanh trên đỉnh núi, quanh năm có mặt trời chiếu vào, qua ngàn năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thì dần dần sinh ra linh tính, thêm ngàn năm nữa thì có ý thức như con người, ngàn năm sau thì tạo thành một thực thể linh hồn có pháp lực vô cùng. Nhưng nếu chỉ riêng mình bản thân nó thì lại không thể phát huy được sức mạnh này, chỉ là một viên ngọc quý không hơn không kém, nên cả ngàn đời nay ngọc khổng tước luôn đi tìm chủ nhân của nó mà phục tùng, thông qua chủ nhân mà phát huy hết sức mạnh. Phải là người nào trong sáng dũng cảm, có nhân cách đẹp thì mới được đá khổng tước để ý tới mà chọn làm chủ nhân. Theo ta thì một trong hai con chính là người mà ngọc khổng tước lựa chọn, nên mới nhìn thấy được hình dạng thật của nó. Hai thằng tôi nghe vậy thì phê tận óc, được làm chủ nhân của viên ngọc khổng tước này thì còn gì bằng. Khéo lại giống như phim trưởng, vẩy tay một cái bay luôn mấy ngọn núi cũng không biết chừng. Chúng tôi cùng nhao nhao lên hỏi sư ông, thế làm sao biết được mình là chủ nhân của ngọc khổng tước vậy ông? Sư ông cười hiền từ đáp, ngọc khổng tước nhận chủ nhân bằng máu của người đó. Nếu các con đeo nó vào tay trái, ngón giữa, rồi chích máu tay phải nhỏ vào, nếu có phản ứng thì ngọc chọn chủ rồi. Thế đứa nào muốn thử trước, để đây ta giúp cho. Tôi nhanh nhẩu liền xin thử trước. Sư thấy thế liền vào nhà cầm cái kim khâu ra đưa cho tôi nói, con cầm cây kim chích máu ở tay phải rồi nhỏ vào cái nhẫn đeo bên tay trái đi. Tôi cầm lấy cái kim, nhắm mắt chích lấy ngón tay bên phải nặn máu nhỏ vào cái nhẫn. Đợi mãi không thấy phản ứng gì. Thằng Việt ngồi bên cạnh thì cứ sốt ruột đòi thử luôn. Nhưng tôi nói, mày cứ từ từ xem nào, phải đợi đã chứ. Thằng Việt không chịu, cứ liên tục đòi thử nhưng tôi mặc kệ. Nhưng đợi mất một khoảng thời gian khá lâu không thấy gì, nên tôi tháo ra đưa cho nó. Này, mày thử đi xem nào. Thằng Việt đón lấy cái nhẫn và cái kim. Nó cười hề hề rồi đeo nhẫn vào ngón giữa của tay trái, rồi dùng kim chọc máu ở tay trái mà nhỏ vào. Nó mới nói, nhìn cháu đây này. Thằng Việt vừa nhỏ máu vào thì viên ngọc trở nên lấp lánh, phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ. Rồi cả cái nhẫn biến đổi từ từ. Cái nhẫn hiện rõ hình dạng một con chim công đầu đội viên ngọc rồi quấn ngón tay giữa của thằng Việt. Cái nhẫn đang to bản, rộng thùng thình, tự nhiên vừa vừa in với ngón tay của nó. Thằng Việt reo lên mà nói, cháu biết ngay mà, trước cháu bị thằng Long Lòng Lợn đấm chảy máu đấy. Cháu cũng thấy cái nhẫn vừa dính máu cháu lập tức thì thít chặt luôn. Thế cháu là chủ nhân của cái nhẫn này ạ? Sư ông cùng tôi thì vô cùng ngạc nhiên trước điều kỳ diệu vừa xảy ra. Sư ông liền nói, thế là Ngọc Khổng Tước chọn con rồi đấy. Giờ chỉ có chờ vào cơ duyên của con mà phát huy thôi. Thằng Việt khi biết mình là chủ nhân của cái nhẫn thì cứ đưa tay lên rồi hạ xuống như trêu tôi. Nó còn nói, đấy nha, sư ông nói nó là của cháu rồi nhá. Chứ về báo với ông trẻ là từ giờ nhẫn của cháu rồi. Tôi có hơi ngứa mắt, cảm thấy hơi bất công. Rõ ràng tôi là người nhặt được cái nhẫn về cơ mà. Tại sao nó lại chọn thằng Việt chứ không phải tôi? Đúng là cốc mò cò sơi, người làm chó hưởng mà. Nhưng cũng đành phải chịu, vì sư ông đã nói thế rồi. Bẵng đi mấy tuần lễ sau thì chú Ất trở về nhà. Chú mở cái rương gỗ ra thì không thấy cái nhẫn đâu. Chú liền lôi đầu tôi ra mà khảo. Thằng chó con, mày nói ngay, mày đem cái nhẫn trong này đi đâu rồi? Tôi với nói, cháu đưa cho thằng Việt rồi. Chú Ất gào lên, trời ơi, con ơi là con, sao mày lại đem cho nó? Mày có biết cái đấy là cái gì không? Tôi tỉnh bơ đáp, là nhẫn Khổng Tước chứ gì, tu luyện vài ngàn năm nên giờ có pháp lực vô biên, phải không ạ? Chú Ất nghe xong thì mắt trợn tròn, nguôi ngoai cơn giận, chú mới hỏi tôi, thế sao mày lại biết? Tôi đang bấm bấm con chuột máy tính liền quay ra kể. Sư ông kể cháu nghe rồi, sư ông bảo là nhẫn chọn chủ nhân và nó chọn thằng Việt nên cháu phải đưa cho nó giữ. Chú Ất nhấn mạnh, thật không đấy? Tôi cũng chắc chắn. Thật mà, chú không tin sang hỏi nó hay sang hỏi sư ông mà xem. Chú Ất sau khi biết là thật liền vò đầu bứt tai nói, trời ơi, nó là chủ thật nhưng làm sao biết cách dùng được. Rồi chú chỉ tôi nói, mày theo tao đi tịch thu về, nó còn nhỏ để lâu sinh họa đấy. Tôi mới ngạc nhiên, ơi, cái nhẫn là của nó mà chú. Chú Ất trợn mắt, trẻ con thì nhẫn nhất cái gì, để tao đem về chứ cho nó cầm đồ quý ra đường, có ngày chúng nó chặt mẹ tay đi mà cướp ấy. Tôi thấy chú Ất nói cũng đúng, dù gì thì chúng tôi cũng là trẻ con mà. Cái nhẫn lại bằng vàng nạm đá quý, lỡ có kẻ nào biết mà để ý thì cũng không hay. Trước tiên là nguy hiểm cho thằng Việt cái đã, giờ cứ nghe theo chú Ất mà đi tịch thu về cho chắc ăn. Thế là tôi vội đi cùng chú Ất sang nhà thằng Việt đòi nhẫn. Tầm này bố mẹ nó đi vắng, nhà đóng cổng nên tôi đứng ngoài gọi to. Việt, mở cửa Việt ơi! Rõ ràng tôi thấy thằng Việt nghe thấy tiếng gọi liền thò mặt ra từ cửa sổ tầng 2, nhưng vừa nhìn thấy chú Ất nó lại rụt cổ vào. Tôi gọi thêm mấy lần nữa nó không chịu mở cửa, chắc là biết có chú Ất sang kiểu gì cũng đòi lại cái nhẫn nên nó trốn tịt trong nhà rồi. Chú Ất thấy tôi gọi mãi mà không ăn thua liền nói, tôi đi về, nó biết rồi đấy nên không ra đâu. Tôi liền hỏi, thế nhẫn bao giờ đòi lại ạ? Chú Ất mới gắt lên, bao giờ thì mày hỏi làm cái gì? Về nhà tao xử lý mày tội lấy đồ của tao, rồi đem đi nghịch linh tinh đã. Chú nói xong thì liền kéo tay tôi lôi về nhà sành sạch. Tôi đau quá mà cứ ôm tai kêu ầm ĩ lên. Về tới nhà chú dặn, tối nay bố mẹ nó về, tao với mày lên phòng bắt sống nó nghe chưa? Tôi gật đầu đồng ý với chú Ất. Bố mẹ nó vắng nhà thì nó còn có thể khóa cửa cố thủ bên trong, chứ bố mẹ nó về thì đố nó dám. Tối đấy tôi với chú Ất sang nhà thằng Việt. Quả nhiên là bố mẹ nó có nhà. Chúng tôi hỏi thì biết nó đang ở trên phòng liền nhẹ nhàng đi lên. Tôi rón rén nhẹ nhẹ nắm vào tay đấm cửa xoay nửa vòng, rồi định mở ra, rồi bất ngờ ào và tóm lấy nó. Nhưng tay nắm đấm cửa không xoay được. Thằng quỷ biết chúng tôi lên hay sao, nó khóa trái cửa phòng rồi. Chú Ất biết không làm gì được, liền dở giọng ngon ngọt. Việt ơi, ra đi ông trẻ đưa đi ăn kem nè. Chỉ trách mưu của chú Ất quá nông nên thằng Việt biết ngay mà nói vọng ra. Ông trẻ ơi, cháu đang bị ốm, để lúc khác nhá. Chú Ất vẫn tiếp tục nói. Thế ốm thì mở cửa ra ông trẻ cho tiền đi mua bánh sữa nè. Thằng Việt lại nói ra. Thôi ông trẻ cứ để ở cửa ấy, khi nào cháu khỏe cháu ra lấy cũng được ông ạ. Mẹ kiếp, cái thằng này nó còn trả treo với mình. Chú Ất bực lắm, toan đập cửa dọa nó nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi nói vọng vào bên trong. Chú Ất, chú để tiền ngoài cửa rồi đấy. Khi nào mày khỏe mày ra lấy nhá. Thôi chú cháu mình về đi. Tôi nói xong thì kéo chú Ất ra đứng ở góc cửa, giả vờ tiếng bước chân bình bịch xuống dưới nhà. Nhưng thật ra thì vẫn đứng im tại chỗ. Chú Ất nhìn thấy thế thì hiểu ngay ra, vội vàng làm giả bước chân y như tôi rồi đứng ở góc cửa chờ nó để tóm sống. Nhưng phải đợi 15 phút mà không thấy nó ra ngoài. Nhà thằng này thì rõ là lắm muỗi, ngồi góc này tha hồ cho muỗi ăn. Đợi mãi chẳng thấy nó ra, hay là nó ốm thật. Được một lúc thì tiếng nó vọng ra ngoài. Thôi, ông trẻ với chú về đi, chứ cái trò núp ở góc cửa để lừa trẻ con à. Cháu không trả nhẫn bây giờ được, khi nào cháu xong việc cháu trả. Chú Ất với tôi bơi trên dòng sông quê, mặt hơi sưởng sượng, cứ tưởng mình là gà, ai ngờ lại là hạt thóc nên liền rút về trong yên lặng cho đỡ nhục. Về nhà thì cứ bao nhiêu bực tức chú đổ hết lên đầu tôi, chú với nói. Mai đi học về mày bắt ngay nó về đây cho tao xử lý, hiểu chưa? Chỉ tại mày lanh chanh thôi. Tôi định cãi nhưng thôi đành phải lùi về phòng, chứ ở đây khéo tí ông chú lại điên lên thì lại mệt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện phần thứ 3 của câu chuyện Hành Trình Bắt Ma của Pháp Sư Ất của tác giả Dạ Vũ. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.